Bánh nhân trứng ăn thật là ngon. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18, sau đó là đến giờ cao điểm. Quầy hàng của hai người đều bận rộn. Anh trai bánh trứng chỉ có thể đợi buổi tối về nhà nhắn tin cho anh trai mì lạnh nướng. Bánh trứng từ 6 nhân dân tệ trở lên đưa 10 nhân dân tệ miễn phí giao hàng. Tại sao anh nói tuần tới sẽ không có ai tranh giành kinh doanh với anh? Anh trai bánh trứng chờ hồi âm của anh trai mì lạnh nướng. Từ sau khi thêm WeChat, anh trai bánh trứng và anh trai mì lạnh nướng có khi cũng sẽ nói chuyện phiếm trên WeChat. Anh trai mì lạnh nướng bình thường đều là chat lời trong vài giây. Anh trai bánh trứng cầm màn hình điện thoại di động chờ một phút. Nhưng không đợi đến khi anh trai mì lạnh nướng trả lời. Không sao đâu, chờ thêm 2 tiếng nữa. Không có, không sao đâu, sáng mai hắn sẽ trả lời tin nhắn đi. Vẫn chưa có, anh trai bánh trứng thầm nghĩ vậy thì gặp mặt hỏi đi. Cũng không để ở trong lòng. Buổi chiều anh trai bánh trứng đã sớm đến cổng trường đại học A chờ đợi. Nhưng không thấy bóng dáng anh trai mì lạnh nướng. Trong lòng đã có chút kỳ quái. Thậm chí còn sinh ra một cỗ bất an. Anh trai bánh trứng an ủi mình. Anh trai mì lạnh nướng nói không chừng trên đường kẹt xe. 20 phút, anh trai mì lạnh nướng còn chưa tới. Một tiếng đồng hồ, anh trai mì lạnh nướng còn chưa tới. Đợi đến khi anh trai bánh trứng muốn đi, anh trai mì lạnh nướng vẫn không tới. Lúc này anh trai bánh trứng mới nhớ tới tin nhắn mình gửi cho anh trai mì lạnh như đá chìm biển rộng. Anh trai bánh trứng vốn luôn tràn đầy tự tin. Nhưng hiện tại lại không xác định, ngày mai anh trai mì lạnh nướng sẽ đến sao? Tuy nhiên, ngày mốt nữa anh trai mì lạnh nướng cũng không đến. Tin nhắn thủy chung cũng không có trả lời. Cách chương.